Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, dứt khoát lưu loát. Mãnh, trên tàu chở hàng, có mười mấy tên lính lao ra về sau, lập tức tìm kiếm công sự che chắn tiến hành phản kích. Trong phòng điều khiển, thuyền trưởng đã mệnh lệnh trợ thủ thông chi gần nhất chú quân chi viện, nhưng lại phát hiện đối phương có quấy nhiễu thiết bị. Trên mặt biển ba chiếc cano tại tàu hàng phía bên phải không ngừng xoay quanh. Mười mấy người cầm súng máy, từ đê bước, điên cuồng xông thân tàu phía trên tiến hành áp chế tính xạ kích. Nơi xa, một chiếc phụ trách hỏa lực nặng yểm hộ cano, dừng ở tương đối an toàn vị trí bên trên, liên tục hướng về phía trên tàu chở hàng phản kích mạnh nhất điểm. Đánh bốn phát APG, tiếng nổ, rung động mặt biển. Mặt khác hai chiếc cano đã thừa dịp bên ngoài hỏa lực yểm hộ công phu, lặn xuống tàu hàng phía bên phải phía dưới vị trí, dùng dây ni lông buộc lại cano cùng tàu hàng làm cố định điểm. Đem khóa hàng dây thừng đánh tới tầng 2, nhanh lên, Cao Phong xoay người gào thét, tiếng nói rơi, năm danh mã tử đứng tại cano thượng nghiêng lấy thân thể, cầm bắn khóa hàng dây thừng súng. Bành bành bành vài tiếng đánh tới lầu hai thân tàu thượng cố định trụ. 3. Cao Phong bắt lấy dây thừng, dẫm lên thuyền mặt bắt đầu leo lên. Trên tàu chở hàng phương, tử đê, tay L, cùng phòng ngừa bạo lực súng, không ngừng hướng xuống chào hỏi. Cao Phong 3-4 danh mã tử tại vừa mới bắt đầu leo lên thời điểm, liền bị đánh rớt. Nhưng dù cho dạng này, Cao Phong cùng với khác người cũng là không có một tia dừng lại, tại kiên trì đi lên đỉnh. Một màn này để Quan Kỳ có chút ngoài ý muốn, bởi vì Cao Phong mang đến cho hắn một cảm giác một mực là loại kia nhìn xem rất mạnh, nhưng trên thực tế lại rất tiếc mệnh nhân vật. Nhưng không nghĩ tới công việc này một đám, hắn chẳng những chuyên nghiệp tính rất mạnh, mà lại là có rất mạnh quyết đoán. Chiếc này tàu hàng đã tại Diêm Đảo cùng khu 5 ở giữa chạy tới chạy lui 4-5 năm, nhưng lại chưa từng có đi ra sự tình. Loại tình huống này trực tiếp dẫn đến, trên thuyền vốn cũng không phải là quân chính quy tư nhân vũ trang binh sĩ, bình thường có chút lười biếng, lại phản ứng rất chậm. Đối mặt đột phát tình trạng lúc, cũng có chút bối rối. Đối với Cao Phong bọn người tới nói, công việc này lớn nhất chỗ khó không phải cướp người, mà là lên thuyền quá trình. Bởi vì trên thuyền trông coi binh sĩ nhân số không ít, một khi vang súng, người ta có thể trên thuyền tìm công sự che chắn, tiến hành áp chế tính xạ kích. Mà ngươi muốn cướp người, mình liền nhất định phải đi lên. Vì lẽ đó, tại lên thuyền quá trình bên trong, Cao Phong bên này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. 5 người tử vong, 3-4 người bị trọng thương. Tàu hàng phía bên phải thuyền trên vách, Cao Phong tay trái lôi kéo dây thừng, tay phải hướng lên bám lấy một cái chồng chất thức khiên chống bạo loạn. Kéo cổ quát, hỏa lực nặng, hướng trên lầu hai rót. Mẹ nhà hắn, đánh hung ác một điểm, chờ binh sĩ toàn lao ra, khẳng định không thể đi lên. Tiếng nói rơi, nơi xa phụ trách hỏa lực nặng đà kích cano, trực tiếp nghiêng xung kích về đằng trước mà đi. Đi tới tàu hàng ngay phía trước dựa vào trái vị trí. Bành bành bành, 5 phát 40 hỏa gào thét, cơ hồ nháy mắt xé nát tàu hàng tầng 2 phía bên phải bong tàu. Đinh tai nhức óc tiếng nổ, để công sự che chắn sau binh sĩ đều có chút luống cuống, bắt đầu hướng phòng điều khiển phương hướng dựa sát vào. Dựa đi tới, mặt khác hai chiếc thuyền cho ta dựa đi tới. Cao Phong khoát tay mãnh hô, tiếng nói rơi. Mặt khác hai chiếc trên mặt biển phụ trách yểm hộ cano cũng nhích lại gần, ở phía dưới hướng thượng tầng ngưỡng xạ. Thừa dịp này, Cao Phong mang theo 7 người rốt cục đạp thuyền, mà lúc này trong khoang thuyền tối thiểu có một nửa nghỉ ngơi binh sĩ, mới vừa vặn mặc lên trang bị, cầm vũ khí, ra bên ngoài vây di động. Tàu hàng tầng 2, Cao Phong nửa ngồi lấy thân thể, khoát tay quát, bắt người, nhanh lên. Keng lang lang, một tên tiểu tử cõng túi vải buồm, thuận hành lang đi đến bên cạnh ném đi mấy phát tay L. Tiếng nổ một vang, những người còn lại viên đẩy về phía trước vào. Tìm được ba tên thụ thương lại còn chưa có chết phong binh sĩ. Ba, Cao Phong dẫm lên cổ của đối phương. Cúi đầu quát hỏi, Tống Anh Tuấn ở đâu? Binh sĩ nhìn xem hắn. Không có trả lời. Cang, một tiếng súng vang. Đột ngột ở giữa ở phía sau bên cạnh nổi lên. Bị tra hỏi binh sĩ tại chỗ tử vong. Cao Phong quay người. Nhìn thấy Quan Kỳ cũng đi tới. Tra hỏi ngươi đâu? Tống Anh Tuấn ở đâu? Quan Kỳ sắc mặt giữ tợn hướng về phía một tên khác binh sĩ quát. Tại tầng 3, binh sĩ thấy chiến hữu bị đánh chết. Lập tức sợ, chỉ lầu đã nói một câu. Sau đi lên người thẻ điểm, những người khác cùng ta xông lầu 3. Nhanh lên, Cao Phong đang khi nói chuyện, trực tiếp cúi đầu đánh chết hai tên Diêm Đảo vũ trang binh sĩ. Nện bước nhanh chân đi tới hướng thang lầu. Bong tàu lên, Quan Kỳ cầm bộ đàm, chỉ vào lầu 3 hô. Hỏa lực nặng yểm hộ cano, cho ta hướng trên lầu 3 đánh. Nhanh lên, bành bành, tiếng nói rơi. Hai phát 40 hỏa trực tiếp bắn tới tàu hàng tầng 3. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Canh giữ ở lầu 3 đầu bậc thang binh sĩ. Cơ hồ toàn viên bị tạc chết. Xung quanh bốc khí đại lượng khói đặc. Cộc cộc cộc. Cao Phong bọn người thừa dịp này cầm súng xông lên thang lầu. Vượt qua bị 40 hỏa công kích khu vực. Ngồi xổm ở bên ngoài nhìn về phía trong khoang thuyền bên cạnh. Cướp thuyền sự kiện phát sinh quá mức đột nhiên. Giờ phút này Tống Anh Tuấn ở tại trong khoang thuyền còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Chỉ kéo cổ quát, a, Tây Bát, không phải liền là điểm hóa sao? Cho bọn hắn liền tốt, còn về phần cầm đạn pháo oanh sao? Trong phòng, mấy thiếp thân an bảo nhân viên, chính cầm song phong súng hướng ra phía ngoài xạ kích. Bành, ra xúc đồng dạng Cao Phong dán vào ngoài khoang thuyền cửa sổ. Một thương đập vỡ pha lê. Khoát tay hô, đánh nổ đạn, siêu siêu, bốn phát đánh nổ đạn, nháy mắt ném vào trong phòng. Rất nhỏ tiếng nổ vang lên, trong phòng đám người chỉ cảm thấy hai mắt nháy mắt hoa râm. Hai tay vang lên ong ong, ầm, Quan Kỳ một cước đá văng cửa phòng, xách súng vọt vào, cộc cộc cộc, ngoài khoang thuyền những con ngựa khác tử, cũng đập vỡ cửa sổ kiếng, hướng về phía trong phòng an bảo nhân viên xạ kích. Một trận súng vang lên về sau. Trong phòng, mù loà cơ hồ đều bị làm đến. Tống Anh Tuấn trốn ở ra ghế sofa đằng sau. Kéo cổ quát, hóa, cho các ngươi hóa. Không cần làm. Lúc này, trong phòng ánh đèn u ám. Quan Kỳ đứng tại cửa. Liếc mắt liền thấy được Tống Anh Tuấn trong tay không có súng. Nhưng hắn chỉ ngắn ngủi trần chờ một chút. Lại đột nhiên nổ súng. Cang cang. Hai tiếng súng chát chúa vang, bị giấu ở tiếng nổ cùng tiếng súng chung. Ừng ực, Tống Anh Tuấn chân, cánh tay trúng đạn, ngửa mặt ngã nhào trên đất. 3 giây về sau, Cao Phong bọn người theo cửa sổ vọt vào. Tại ghế sofa phụ cận tìm được Tống Anh Tuấn, đồng thời thẩm tra đối chiếu một cái hình của hắn. Chính là hắn, tiểu nhâm thở hào hển nói, mẹ nhà hắn. Cao Phong cúi đầu nhìn lướt qua nửa chết nửa sống Tống Anh Tuấn. Cái trán gân xanh cuồng bạo mắng. Trong tay hắn cũng không có súng. Cái kia đồ chó hoang nổ hắn. Vừa rồi hiện trường quá loạn. Đâu đâu cũng có súng vang lên. Đám người cũng không biết Tống Anh Tuấn là bị là nổ súng bắn. Vì lẽ đó đều không có lên tiếng âm thanh. Bên ngoài, nơi xa phụ trách hỏa lực nặng yểm hộ cano lên. Một người trung niên cầm bộ đàm hô, lầu 2 binh sĩ toàn hướng lầu 3 sờ soạng, mau bỏ đi. Cao Phong nghe tiếng một cái kéo lên Tống Anh Tuấn, khoát tay hô, đổi trang bị, rút lui. Tiếng nói rơi, trong phòng 7-8 người, toàn bộ cởi áo khoác xuống, dò dỉ ra bên trong đồ lạn, đồng thời theo túi vải buồm bên trong móc ra lạn thủy kính, nghẹt mũi, dưỡng khí mặt nạ. Dung lượng rất nhỏ dưỡng khí quản, nhất khối đi tới bên ngoài, dưới lầu, tiếng bước chân rung trời, Cao Phong bò lên trên bong tàu lan can, đưa tay dắt Tống Anh Tuấn, lời nói ngắn gọn hô, nhảy, siêu siêu siêu, đám người theo tàu hàng tầng 3 nhảy xuống, phốc phốc phốc toàn bộ tiến vào trong nước, cướp thuyền sự kiện tổng cộng liền tiến hành không đến 3 phút. Cao Phong đánh hung mãnh lại lưu loát, nhưng thương vong cũng rất lớn. Hắn không có 12 cái huynh đệ, trọng thương 4 người. Quan Kỳ chính mắt thấy đây hết thảy, cũng hồi tưởng lại Cao Phong không có chuyện liền treo ở bên miệng giá trị luận. Vì lẽ đó hắn đột nhiên ý thức được, người này cũng không phải cái miệng pháo tiền thủ. Có lẽ đây chính là hắn giá trị đi. Trên mặt biển, đám người tiềm hành một khoảng cách về sau, toàn bộ lên cano, biến mất trong bóng đêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.